Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, không chỉ là đan dược. Nói cách khác, Giang Nam Nhứ lúc này tuy rằng cụ bị thập cấp thực lực, kỳ thật lại không có được đến thiên địa pháp tắc tán thành. Chỉ cần nàng tiếp tục tu hành, vô luận là tu tiên vẫn là tu ma, chỉ cần bất luận cái gì một phương tới thập cấp trình độ, tự nhiên sẽ có Đại La Kim Tiên Tiên Hoàn xuất hiện. Này hết thảy đều là kia Bạch Vô Thường suy đoán thôi. Hắn cũng lấy không chuẩn chủ ý, tuy rằng Bạch Vô Thường chỉ là nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, nhưng Giang Nam Nhứ lại là trong lòng đại hỉ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đối phương cách nói là chính xác. Có lẽ nàng tiếp tục tu luyện chung quy sẽ có đột phá một ngày. Qua thật lâu sau, mấy người đều không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra khiến cho chung quanh có chút quạnh quẽ, mà kia Giang Nam Như cũng có một ít xấu hổ. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, dường như nói, vừa mới quên hỏi, các ngươi tới tìm ta là vì cái gì? Đương nhiên là trở về tổng đàn, kế nhiệm ngôi vị giáo chủ. Kia một tay kiếm tẩu nói, nếu là lại sớm một ít, Giang Nam Như còn chưa tìm đến Đại Cô Sơn thời điểm, nàng có lẽ sẽ đồng ý một tay kiếm tẩu đám người quyết định. Nhưng lúc này, Đại Cô Sơn ở phía trước, Giang Nam Như lại như thế nào nhẫn tâm rời đi. Có đôi khi, người thường thường chính là như vậy, không có được đến đồ vật, luôn là tràn ngập khát khao, mà minh xác có thể thu hoạch đến, thường thường lại không biết quý trọng. Này, Giang Nam Như tức khắc do dự lên, ấp úng, không biết nên từ đâu mà nói lên. Nhưng thật ra một bên Bạch Vô Thường xem mặt đoán ý, nói, giáo chủ, người cũng biết nếu là ngươi thân nhập Thanh Long Môn, chúng ta đây Ma Thiên Tông đã có thể. Bạch Vô Thường không có nói xong, liền nhìn Giang Nam Như, tựa hồ tin tưởng đối phương có thể nghe hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. Giang Nam Như như thế nào có thể không hiểu, kia Bạch Vô Thường là sợ nàng thân nhập Thanh Long Môn lúc sau liền sẽ khiến cho Ma Thiên Tông địa vị kém một bậc. Nhưng nếu là lúc này làm Giang Nam Như chuyển biến ý tưởng, cũng không phải một việc đơn giản. Hơn nữa, tại hạ giới là lúc, Ngư công tử đã từng nói lên quá Thanh Long Môn, mà kia Ngư công tử sở dĩ có thể nhanh chóng phi thăng, tựa hồ cũng cùng Thanh Long Môn có to như vậy quan hệ. Rốt cuộc, Giang Nam Như nói, như vậy đi, ta chỉ là muốn tìm đến gia tộc thôi. Một khi ta tìm đến gia tộc tin tức, ta liền đi tổng đàn. Nhưng ta đến lúc đó như thế nào tìm các ngươi? Cái này dễ dàng, chỉ cần giáo chủ tế ra thánh vật Ma Thiên Châu, tông môn người trong tự nhiên có thể cảm nhận được. Ai ngờ, một tay kiếm tẩu đột nhiên chuyển biến tư tưởng, cư nhiên đồng ý lên. Chỉ là, kia một tay kiếm tẩu tựa hồ có chút trong lòng lưỡng lự. Tiếp tục nói, chính là, giáo chủ cũng muốn đáp ứng chúng ta. Một khi tìm đến gia tộc, nhất định phải cho chúng ta biết. Cái này hảo thuyết, Giang Nam Như thấy một tay kiếm tẩu đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, vội vàng nói. Nói xong, nàng thân mình vừa động, liền nhẹ nhàng nhảy đến Đại Cô Sơn sơn đạo phía trên. Tựa hồ là đối kia một tay kiếm tẩu ba người có chút không tha, Giang Nam Như đột nhiên tự trong lòng ngực móc ra ba viên đan dược, đưa qua. Ai ngờ, kia Giang Nam Như đan dược còn chưa bị đối diện ba người tiếp được, kia ba người lại là chạy nhanh liên tục xua tay. Nói, ta chờ đều là ma tu, này đó đan dược đối bên ngoài không có tác dụng, thậm chí còn có khả năng gây trở ngại từng người tu vi. Các ngươi nói cái này? Giang Nam Như lại là cười, nói, này có thể nói là đan dược, cũng có thể nói là vũ khí. Nói xong, Giang Nam Như liền đem kia đan dược hướng nơi xa một ném. Kia đan dược vốn chính là hoàn đan, trong đó đựng đại lượng thiên địa linh khí, lúc này bị Giang Nam Như kích phát ra tới, nhất thời trong người trước kích phát ra một tiếng vang lớn. Hết chương.